Chiến thần Hào Môn, chương 1228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1228 chương không tồn tại nữa rồi. Hắn tới, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Vinh Đông thở phì phò, cảm giác thân thể có chút uể oải. Hắn vừa mới nghe được Giang Ninh cùng chủ thượng chém giết, chỉ cần cái loại này động tĩnh thì không phải là hắn có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình cùng chủ thượng có lực đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra chủ thượng sở dĩ không đến giết chính mình, chỉ là kiêng kỵ phía sau mình sanh môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ sanh cửa bị Giang Ninh bị hủy. Bảo Vinh Đông nghe được ngoài cửa trong đại sảnh, Trương Thiên Khai những người đó tới, những thứ này ngu xuẩn, dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, làm cho Giang Ninh tận diệt rồi bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thượng, trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hừ một tiếng. Cô lỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Vinh Đông hầu kết sự trượt trên mặt tái nhợt hiện lên một tia khó có thể tin. Chủ thượng người như vậy, dĩ nhiên biết trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Giang Ninh, đánh mà trốn. Na Giang Ninh lại được mạnh bao nhiêu à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục là người nào? Giang Ninh nhìn chằm chằm Bảo Vinh Đông. Ta muốn, ngươi nên biết, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta biết. Bảo Vinh Đông nhắm mắt lại, để cho mình sẽ không như vậy uể oải. Chỉ là ta không dám nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp chết rồi cũng không nói. Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sắp chết rồi cũng không thể nói. Bảo Vinh Đông cười khổ một tiếng. Thật không nghĩ tới a, ta dĩ nhiên biết rơi xuống nông nỗi này, sợ rằng từ 20 năm trước ta bị chủ thượng bức lai hải ngoại, vì hắn tìm kiếm quyền phổ, liền nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, ta không nghĩ tới, sẽ là kiểu chết này. Hắn cả đời đều ở đây phòng bị người khác, bất kể là phòng bị Trần Hoang Đường, hay hoặc giả là mặt khác hai cái hộ vệ thậm chí là sanh trong môn, mỗi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể kết quả là, hắn vẫn tính sai. Sợ rằng bên cạnh mình, sẽ không có một cái, là chân chính có thể làm cho mình người tín nhiệm, đã sớm đều bị chủ thượng cho thẩm thấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết ngươi nghĩ biết hắn là ai vậy, vì sao phải tìm kiếm quyền phổ. Bảo Vinh Đông lại mở mắt nhìn Giang Ninh, ta khuyên ngươi, hay là buông tha đi, anh nợ em một câu yêu thương, thực lực ngươi rất mạnh thậm chí khả năng so với chủ thượng còn mạnh hơn, nhưng vô dụng. Ngươi đắc tội không dậy nổi hắn, ngươi cũng không thắng được hắn. Hắn cười khổ, lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương, trên mặt lộ ra một cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Không ai có thể đối kháng bọn họ, không có ai. Giang Ninh tiến lên một bước, một cái tát quất vào Bảo Vinh Đông trên mặt của. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai nói không có, người sợ chết nhưng ta cũng không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Vinh Đông nhìn Giang Ninh, môi đang run rẩy. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gầm hét lên. Bọn họ là thế gia, là giang hồ võ đạo thế gia. Ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Ngươi hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng đã biết ngay cả ẩn môn, đều chẳng qua là bọn hắn món đồ chơi mà thôi, ngươi hiểu. Bảo Vinh Đông gào thét tựa như một người điên, anh nợ em một câu yêu thương, phát cuồng mà kêu, rồi vài tiếng, nhất thời ho khan kịch liệt trong miệng phun ra tiên huyết gấp thở dốc. Thế ra, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh nhíu, hắn không có nghe nói qua chưa từng có. Quốc nội giang hồ vòng tròn, ngay cả Đàm Hưng Thịnh loại này người từng trải chưa từng nói qua hai chữ này. Anh nợ em một câu yêu thương, khái khái, Bảo Vinh Đông ho khan kịch liệt lấy, phun ra ngoài huyết càng ngày càng nhiều, cả người hầu như rụt trực tiếp ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, gia chủ, quản gia hoảng loạn kêu to, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn thoáng qua, biết Bảo Vinh Đông chắc chắn phải chết, thần tiên cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào. Hắn không có nói cái gì, xoay người ly khai, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng khách đã thành tu la tràng, Trương Thiên Khai đám người quỳ ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn có vừa mới lúc đi vào kiêu ngạo cùng bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, cho tới bây giờ sẽ không đem bọn họ bỏ vào trong mắt qua. Sanh môn không tồn tại nữa rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong câu này, Giang Ninh ly khai, Trương Thiên Khai đám người lạnh run. Chấm, tha mạng, cầu các ngươi, tha chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.